Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 4, góc truyện audio.com. Mày ăn đại đi tao dẹp, nếu không lát nữa tao đi học thì mày tự dẹp lấy. Hắn hối thúc tôi trong khi tôi vừa ăn được mới có mấy muỗng. Từ từ, mày làm gì hối dữ dậy, tao mắc nghẹn là tại mày đó. Trong lòng tôi bây giờ đang rất nôn nao chờ cho đến ngày mai để được gặp lại Khương. Nhưng rồi tôi phải biết ứng xử làm sao khi bạn gái của Khương cũng đến đây. Tôi thật hối hận vì lúc trước đã không theo đuổi Khương đến cùng. Để bây giờ bị người khác lấy đi mất. Ê tao ở đây nè. Tôi vội hét lên khi thấy ba con nhỏ đó đang đi đến cổng hồ bơi. Tao cứ tưởng là mày không đến chứ. Con Đào lên tiếng, mày nghĩ tao là hạng người gì dậy? Đã hứa với bạn bè là phải đến chứ. Dậy sao? Tao không biết mày là người xem trọng chữ tín từ hồi nào nữa. Con Mi vừa nói xong câu đó thì tôi liền quay qua liếc cho nó một cái. Thôi, tụi bay đừng cãi nhau nữa. Nhìn ở bên kia kìa, bọn tôi chăm chăm nhìn về hướng tay con Oanh đang chỉ. Thì ra ở đó đang có một tốp mấy nhỏ con gái đang trưng diện những bộ áo tắm màu mè hoa lá hẹ của mình để chuẩn bị chào đón hot boy xuất hiện. Ảnh đến rồi kìa, tụi nó rú lên như bắt được vàng, thật không hiểu sao tụi nó lại có thể mai chê đến như vậy. Nhưng xét lại thì, tôi cũng y chang tụi nó, tên công tử bột này trở thêm một tên ngồi đằng sau lưng hắn bằng chiếc xe Novo đen bóng loáng. Chứng tỏ tên này cũng thuộc dạng giàu có nhất nhì rồi đây. Ôi, đúng là người đẹp trai đi xe cũng sang trọng hơn nữa. Con Mi lên giọng thán phục, nè, mày đừng có nói quá, ngoài đường thiếu cha gì mấy người đi xe đi, chẳng lẽ họ đều sang trọng hết à, tôi lên giọng chỉ trích. Thôi thôi, tụi mình mau rào thay đồ đi, mày cũng dậy nữa Lâm, nhanh lên để còn dịp ngắm nhìn ảnh nữa chứ. Vừa nói dứt lời thì cả ba đứa cắm đầu cắm cổ chạy vào phòng thay đồ. Bỏ lại tôi đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Nè, tụi bay làm gì như ma đuổi dậy. Tôi bước vào phòng thay đồ của Nam mà trong lòng hồi hộp lo lắng. Nếu quả thật tôi là một tên con trai chính cống thì khi nhìn những body này sẽ không hề có cảm giác nào. Nhưng đằng này, mặt tôi cứ đỏ ửng lên và chỉ còn biết nhè nhẹ đi vào đừng để cho ai phát hiện ra tôi. Lâm, bên đây nè, ba tụi nó réo gọi tôi khi tôi vừa mới bước ra khỏi phòng thay đồ. Không khí ở bể bơi lúc này thật náo nhiệt, mà hầu hết tôi đều thấy bọn con gái trường tôi có mặt đầy đủ hết. Quả thật tên hot boy này có sức ảnh hưởng rất lớn. Ui, lâu lắm rồi mới thấy mày cởi trần đó nha Lâm, trông cũng ngấp sơ lắm đó, nói xong thì cả ba đứa tụi nó khúc khích cười chế nhạo tôi. Im đi, nhiều chuyện ca, quả thật đã lâu lắm rồi tôi chưa đi bơi lần nào. Việc mặc chiếc quần xó óc ngắn qua đầu gối khiến tôi cảm thấy thật ngượng làm sao ý, GT, mày sao dậy Lâm, con Oanh hỏi, không, không có gì, chỉ tại tao cảm thấy hơi ơi ngại một chút thôi, ngại gì chứ, nào các bạn, chúng ta mau tiến đến chỗ anh Tâm thôi, ok, sau câu khẩu lệnh của con Mi hai con kia đều hùa theo, nè, đợi một chút đi, tao, ngại quá. Bên đó đông người muốn chết, mày không đi dành chỗ thì lát nữa một đống đứa đến thì mày mất cơ hội nhìn anh ấy đó nha. Dẫu sao cũng đã đến đây rồi, đành đi theo tụi nó một phen dậy. Hoa, công nhận body của hắn đẹp thật, từng cơ bắp, múi bụng đều hiện rõ trên người của hắn. Không hổ danh là hot boy thật, hắn đã làm cho tôi có một chút gì đó. Sao xuyên trông lòng. Hắn trổ hết tài nghệ của mình ra trước mặt tụi con gái. Nào là bơi ếch, bơi bướm, bơi sải tự dưng cảm thấy hắn quá phô trương khiến cho tôi thấy hắn đáng ghét vô cùng. Hú, bơi tiếp nữa đi anh Tâm. Đám con gái bên kia hò reo, cổ vũ cho hắn, hắn bỗng quay mặt lại và cười một phát. Nụ cười này tôi đảm bảo mấy con nhỏ kia không chết mê mới là chuyện lạ. Á, ảnh cười đẹp trai ca hà. Ngay cả ba con nhỏ này còn bị ớp hồn, huống chi, bất chợt tôi không biết vì sao hắn lại có thể nhìn thấy tôi trong một đám đông người như thế. Hai ánh mắt chúng tôi đụng nhau khoảng chừng 5 giây, tôi sợ quá nên vội nhìn sang chỗ khác. Tôi thao thao đi thay đồ đây. Lát nữa gặp lại ở cổng nha. Nè, sao mày về sớm thế? Tiệc chưa tàn mà, thôi, ở đây tao thấy ngộp thở ca. Thật ra đó chỉ là lý do để tôi có thể qua mặt được tụi nó. Chứ thật ra tôi cảm thấy sợ hãi khi hai ánh mắt đụng nhau vừa rồi. Nếu tôi không lên chắc hắn sẽ biết tôi là người hôm bữa cùng hắn cãi nhau trong nhà vệ sinh mất cách trương.